Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, muốn chiến liền chiến. Lão bản, không tốt, ra chuyện lớn, Diệp Thần đang cùng Liệp Thương bọn họ thương thảo như thế nào đối phó thấp người. Trong nước kế sách thời điểm, canh giữ ở Tô Tĩnh Nhã bên người ảnh tử đột nhiên đi tới nói đến. Sự tình gì để ngươi như thế bối rối? Diệp Thần nhướng mày, đối ảnh tử phản ứng có chút không vừa ý. Không đợi ảnh tử nói chuyện, Diệp Thần điện thoại thì vang. Điện thoại tới không là người khác, chính là Tô Tĩnh Nhã. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thần trực tiếp hỏi Tô Tĩnh Nhã tại điện thoại một đầu khác có chút xa xút nói đến. Long gia đối với chúng ta tiến hành phản kích. Mà lại hiện ở công ty đã bị niêm phong. Không chỉ như thế, thượng quan vi vi bên kia tình huống khả năng cũng không thể lạc quan. Diệp Thần có chút không tin, tưởng lỗ tai mình nghe được nội dung. Hắn không nghĩ tới Long Gia Hội ở thời điểm này đối chính mình động thủ. Trước đó không phải đã nói đến rất rõ ràng sao? Vì sao lại đột nhiên trở mặt? Long Gia Long Thiên Giật lúc này tâm tình vô cùng không ổn định. Ở trước mặt hắn tất cả mọi thứ, không có một kiện là hoàn chỉnh, toàn bộ đều nện nhỏ vụn, con mẹ nó Diệp Thần, ngươi để lão tử biến thành tàn tật, lão tử tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Diệp Thần xác thực đem Long Thiên Giật thân thể trở về. Hình dáng ban đầu, theo trị liệu thời gian dài hơn, Long Thiên Giật thân thể có thể nói là càng ngày càng cường tráng. Thế mà thân thể của hắn khôi phục, thế nhưng là phía dưới đồ vật lại là một chút phản ứng đều không có. Hiện tại liền xem như một cái tuyệt thế mỹ nữ xuất hiện ở trước mặt hắn. Đem tất cả y phục đều thoát, Long Thiên Giật đều không có một chút cảm giác. Đối với nam nhân mà nói ý vị như thế nào, về sau chỗ có cuộc sống hạnh phúc đều không có. Ban đầu hai ngày, Long Thiên Giật chẳng qua là cảm thấy hẳn là bởi vì thân thể không có khôi phục lại. Cho nên một số thời khắc cũng không thể hoàn toàn sử dụng. Thế mà theo thời gian chuyển rời, hắn phát hiện, liền xem như trước đó sáng sớm nhất trụ kình thiên đều không có. Hắn nội tâm bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ mình chỗ đó không dùng được. Cho tới bây giờ, hắn tìm một cái có thể làm cho chính mình tâm động nữ nhân. Đem tất cả y phục cởi sạch, đồng thời dùng cái miệng nhỏ nhắn không ngừng kích thích chính mình. Phía dưới tiểu đệ đệ cũng là một chút phản ứng đều không có. Nếu như cái này thời điểm Long Thiên Giật còn không biết mình ra hỏa mất linh, cái kia chính là ngu ngốc. Hắn trước tiên liền nghĩ đến Diệp Thần. Tại chính mình cùng Diệp Thần gặp mặt trước đó, loại tình huống này là một lần đều không có. Long Thiên Giật ra hỏa không dùng được, trên nhất lửa phải kể tới Long Khê Thành. Hắn cứ như vậy một gốc dòng độc đinh, nếu như mình cháu trai không thể nối dõi tông đường, cái kia cùng phế nhân có quan hệ gì? Từ khi Diệp Thần sau khi rời đi, thượng quan gia thì đối Long gia càng không ngừng quấy rối. Thương nghiệp đồ vật, thượng quan gia cái kia chút thực lực còn không thể đối bọn hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Xuất phát từ Diệp Thần còn đang vì Long Thiên Giật trị liệu trên mặt mũi, Long Khê Thành vẫn luôn là thờ ơ, tùy ý thượng quan gia giày vò. Nhưng là tình huống bây giờ không giống nhau, Diệp Thần hành động rõ ràng cũng là cầm Long gia nói đùa. 1 tỷ, Long gia chỉnh một chút lấy ra 1 tỷ, đổi lấy lại là Long Thiên Giật không hoàn chỉnh thân thể. Cái này khiến Long gia làm sao có thể bỏ qua Diệp Thần. Bọn họ trước tiên đối thượng quan gia tộc còn có Thần Tĩnh công ty tiến hành trả thù tính đả kích. Lần này Long gia triệt để giận, không cho Diệp Thần bất luận cái gì thở dốc thời gian. Đem hắn Thần Tĩnh công ty trực tiếp niêm phong, đồng thời đối với hắn tất cả kinh tế tài khoản đóng băng. Có thể nói, Thần Tĩnh công ty hiện tại là muốn tiền không có tiền. Công ty còn không thể bình thường buôn bán. Đây đối với công ty tới nói, tuyệt đối là chưa từng có một lần đả kích. Long Thiên Giật, ta ta không chơi chết ngươi, chính là cho ngươi mặt, đã ngươi cho thể diện mà không cần, vậy cũng đừng trách ta Diệp Thần bất nhân bất nghĩa. Diệp Thần sau khi cúp điện thoại, sắc mặt âm trầm hạ nhân, bên người Liệp Thương thấy thế toàn thân khẽ run rẩy. Bọn họ rất ít gặp đến Diệp Thần có như thế trạng thái. Loại trạng thái này Diệp Thần, cái kia chính là hiểu thật giận. Lão bản, sự tình gì? Liệp Thương hỏi. Diệp Thần quay đầu nhìn xem Liệp Thương bọn người. Thấp người trong nước bên kia sự tình trước thả một chút. Long Gia bắt đầu phản kích. Long Gia lại là Long Gia. Liệp Thương nghe được Diệp Thần đối thoại không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đối với xâm lấn địch nhân, bọn họ có thể nói đều là một đỉnh một chiến sĩ. Bọn họ không sợ chết, càng không sợ hy sinh, nhưng là Hoa Hạ những cái kia cao tầng, càng là quân đội bên trong cao tầng, là bọn họ có chỗ cố kỵ. Dù sao mình hiện tại sinh hoạt tại Hoa Hạ, người nào có thể bảo chứng những cái kia cao tầng hồi lại tâm thần về sau, hội sẽ không đối phó chính mình. Ngay lúc này, Thượng quan Vi Vi gọi điện thoại hẹn Diệp Thần gặp mặt. Nửa giờ sau, Diệp Thần đúng hẹn đi vào địa điểm ước định, chỉ thấy Thượng quan Vi Vi không có trước đó yêu nhiêu. Thậm chí đều không có đùa giỡn Diệp Thần một chút, có chút uể oải nói đến. Tốt đệ đệ, hôm nay tỷ tỷ tìm ngươi có chút việc, hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ tỷ tỷ một lần. Hai người quan hệ đã sớm vượt qua khoảng cách. Diệp Thần đối với Thượng quan Vi Vi khách khí như vậy lời nói làm cho có chút không thoải mái. Sự tình gì? Có thể hay không cấp cho tỷ tỷ một chút tiền? Tỷ tỷ cần dùng gấp. Thượng quan Vi Vi vẫn như cũ là nghiêm túc biểu lộ nói đến. Dựa vào nét mặt của nàng phía trên, Diệp Thần có thể thấy được Thượng quan gia gặp phải nguy cơ. Vượt xa Diệp Thần tưởng tượng đơn giản như vậy. Long Gia đối với các ngươi làm cái gì? Diệp Thần có chút tức giận hỏi. Không có gì, tỷ tỷ cần 200 triệu. Được, Diệp Thần tại trong túi quần móc ra thẻ ngân hàng đưa cho Thượng quan Vi Vi tiếp tục nói. Trong này cũng là Long Gia lần trước 1 tỷ. Thượng quan Vi Vi nhìn lấy Diệp Thần một hồi lâu, ánh mắt lóe lên nước mắt, lại từ đầu đến cuối không có rớt xuống liếc một chút nước mắt. Nàng mỉm cười nói đến, xem như tỷ tỷ lần thứ nhất cầu ngươi. Cảm ơn, nói, Thượng quan Vi Vi cầm lấy thẻ ngân hàng quay người rời khỏi. Theo nàng đến rời đi, từ đầu đến cuối không có đùa giỡn Diệp Thần một câu. Dù là một chữ đều không có, cái này khiến Diệp Thần trong lòng phi thường khó chịu. Thượng quan Vi Vi đến cùng gặp phải bao lớn khốn cảnh, để cho nàng biến hóa to lớn như thế. Đột nhiên, Diệp Thần cảm thấy mình thật vô năng, liền nữ nhân bên cạnh cũng không thể bảo vệ tốt, một lần lại một lần bị đả kích. Hiện tại thì liền bình thường cười tâu toét Thượng quan Vi Vi đều biến đến nghiêm túc như thế. Một loại trước đó chưa từng có cảm giác bị thất bại tại Diệp Thần trong lòng tự nhiên sinh ra, chẳng lẽ là bởi vì chính mình không đủ hung ác, không đủ quả quyết. Giờ khắc này, Diệp Thần đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ, hắn muốn diệt Long Gia, coi như ngươi Long Gia tại kinh thành thâm căn cố đế lại như thế nào, coi như ngươi bối cảnh thâm hậu lại như thế nào, dám chọc ta nữ nhân bên cạnh, đáng chết. Móc ra điện thoại, Diệp Thần gọi cho Tô Tĩnh Nhã, đem tất cả dưỡng nhan đan hết thảy đình chỉ cung hóa. Tất cả nhân viên nghỉ. Không đợi Tô Tĩnh Nhã kịp phản ứng, hắn lại biên tập một cái tin nhắn ngắn phát cho Thượng quan Vi Vi. Trừ nhà các ngươi bình thường sinh ý, linh tửu cung hóa toàn bộ gián đoạn, mặc kệ đối phương là ai, toàn bộ gián đoạn. Làm xong một hệ liệt động tác về sau, Diệp Thần hơi xúc động ngửa mặt nhìn lên bầu trời thì thào nói đến. Long Gia, muốn chiến liền chiến chỉ là tiện nghi những cái kia con chó. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.